Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452: Tộc diệt hoặc tân sinh. Lần này khai hoang, ai cũng không nghĩ tới, thế mà lại mở ra chư tiên, cũng không phải là một tôn tiên cùng hai tôn tiên vấn đề, mà là đào ra một cái tiên sao. Mọi người không biết các tổ sư tâm tình, nhưng mà Đại Mạc biên giới địa giới, tất cả con đường các tu sĩ đều có chút tuyệt vọng, có thể nói. Kỳ trước đại khai tịch, chưa từng có gặp được dạng này địa ngục cấp khúc dạo đầu. Có khả năng sẽ bị đảo ngược diệt toàn tộc, các tổ sư có trảm tiên diệt thần khí phách. Nhưng đối mặt nhiều như vậy tiên, còn thế nào đánh? Có đại tông sư đều vô cùng bi quan, đạo vận kéo dài. Giống như đại dương mênh mông chập trùng, lát thành ra một đầu sáng chói con đường. Từ hư không kéo dài hướng về phía trước. Phía trên đứng thẳng năm bóng người, cầm đầu tôn kia sinh linh giống tiên. Giống như là cùng phía dưới các tổ sư nói thứ gì, các tổ sư ánh mắt băng lãnh. Không sợ hãi trên trời tiên tộc sinh vật, bọn hắn tỉnh táo mà trầm ổn. Khí chàng vô cùng cường đại. Sinh linh giống tiên tựa hồ muốn mời chào tổ sư, để bọn hắn thần phục. Có người nhìn ra mánh khóe đáng tiếc, chiếu thiên kính xuất hiện vết rách, truyền lại tin tức không đủ rõ ràng, các tổ sư không gì sánh được cường ngạnh. Mỗi người đều bất vi sở động, tín niệm cực kỳ cường đại, toàn bộ lựa chọn xuất thủ, trong nháy mắt xông lên trời, đi chém giết tiên. Mỗi một vị tổ sư trên người chiến y đều óng ánh đứng lên, đan sen hoa văn, sau đó bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Bọn hắn đối mặt rất có thể toàn quân bị diệt tình thế nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Giết. Xuyên thấu qua bảo kính, mọi người thấy được cái kia kinh khủng hình ảnh. Song phương vừa tiếp xúc, đầy trời nặng nề mây đen liền toàn diện sụp ra. Toàn bộ bầu trời đêm bị chiếu sáng sáng như ban ngày, mặt kính nổ tung. Cái gì đều không thấy được, bất quá. Sa mạc biên giới, mọi người không cần thông qua chiếu thiên kính, đã hoảng sợ phát hiện, sa mạc ngoại bộ địa giới bóng đêm đều bị đuổi tản ra. Đại chiến ảnh hưởng đến nơi này tới. Bọn hắn liên lụy địa vực sao mà rộng lớn. Mặt đất đều đang lay động. Vô ngần đại sa mạc giống như là nước biển đang phập phồng. Sóng cát đánh ra, sóng lớn vỗ bờ, vô biên biển cát bị nhấc lên cao thiên, tất cả mọi người đang lùi lại. Có hai chiếc phi thuyền bị cát vàng bao phủ, toàn bộ đại sa mạc đều đang rung chuyển. Giải đất trung tâm giống như một vòng lại một vầng mặt trời tại nổ tung, tổ sư. Rất nhiều người thấp giọng hô. Nội tâm mãnh liệt bất an, sợ sệt tất cả tổ sư đều chiến tử. Cường đại mở đường tổ sư đi qua xác thực chém qua tiên, nhưng chưa bao giờ lập tức gặp được nhiều như vậy. Trời phù hộ tộc ta. Có người đang cầu khẩn, tổ sư nếu là chiến bại, hậu quả khó mà lường được. Tại cái này thế giới sương đêm, bộ tộc một khi thắng yếu, rất có thể liền sẽ bị trong hắc ám vô số song con mắt màu đỏ tươi để mắt tới. Hậu quả nghiêm trọng nhất, có khả năng sẽ tộc diệt, ngũ tiên chỗ ở mang. Khẳng định không cách nào nhìn trộm, nơi đó tiên quang ngút trời. Ba động quá kịch liệt, Lăng Thương Hải, Lâm Vũ Trần các loại đại tông sư, một lần nữa tế ra chiếu thiên cảnh, treo tại phụ cận địa giới. Muốn từ mặt khác góc độ quan sát chiến trường kia, cái này. Làm sao còn có mặt khác tiên? Dù cho là chững chạc nhất mấy vị đại tông sư thay đổi cả sắc mặt. Không phải đối với tổ sư không có lòng tin, mà là đối thủ quá mạnh, quá nhiều, không phải sức người có thể ngăn cản. Lần này hiển chiếu không phải thiên địa mới, mà là chân thực đại mộ, có đại mộ tại vỡ ra. Ánh sáng vô lượng nở rộ, đang có cực đoan sinh linh mạnh mẽ đi ra, một người toàn thân đều là kim quang. Không gian đều giống như bởi vậy chưa vững chắc, có được bất hủ kim cương thể phách nam tử áo trắng đi ra. Giơ tay nhấc chân, tràn ngập sức mạnh không gì sánh nổi cảm giác, rất nhiều mắt người thần biến. Người này thể chất cường hãn không hợp thói thường, có thể kim hà không gian vặn vẹo, Tần Minh giật mình. Cái này chẳng lẽ luyện thành kim cương kinh, người kia? Ở bên cạnh hắn có hai tên nam tử cao lớn, một cái huyết khí cuồn cuộn, một cái khác tinh thần ý thức có chút hỗn loạn, là hai vị tuyệt đỉnh lực sĩ, quả nhiên, là luyện thành kim cương kinh, tổ ba người. Tô Ngự Tiêu nói nhỏ, đổi thần cốt, bổ tiên bì, hai cái lực sĩ cộng đồng dung luyện tứ tượng thánh sát. Liên thủ, thực lực có thể cùng thần tiên đạo tràng địa vị tôn sùng nhất người sánh vai, cái kia hai tên lực sĩ. Một cái dung luyện chu tước cùng huyền vũ thánh sát, một người khác dung luyện thanh long cùng bạch hổ thánh sát. Tứ tượng hoành không? Bao quanh hai tên tuyệt đỉnh lực sĩ, một tòa núi cao cao đại mộ mai táng lấy một tôn tiên. Như vậy nơi này tối thiểu nhất có hơn 10 vị tiên. Một vị lão giả nói ra cái này để cho người ta tuyệt vọng sự thật, có chút đại tông sư sắc mặt đều trắng bệch, lần này khai hoang, bọn hắn tựa hồ trực tiếp rơi vào trong vực sâu đen kịt, Thái Dương tinh linh tộc hoàn toàn chính. Xác nên toàn diệt, một cái cũng không thể còn lại. Có người tức giận hô, một tiếng tượng minh, vang vọng đất trời, một đầu tuyết trắng mà khổng lồ lục nha long tượng nhảy lên hư không. Tới gần đại mộ, ngang nhiên hướng hai tên tuyệt đỉnh lực sĩ tiến công, đồng thời. Một cái toàn thân đều là lôi đình tử điện thú ngự không mà đi. Cũng chạy tới, lao xuống hướng luyện thành. Kim cương kinh, nam tử áo trắng, tại hai thú hậu phương. Còn có một cái cự quy ở vào trong xương trắng, đi theo giết tới, dị loại cấp tổ sư cường giả cũng tới. Nhưng là, đối mặt mười mấy tôn sinh linh giống tiên, còn chưa đủ a, lập tức mặt kính phá toái, cảnh vật biến mất, đến tận đây, đại mạc chỗ sâu đã không có địa phương có thể bố trí chiếu thiên kính. Trong chiến trường năng lượng bức xạ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Treo kính tất hủy, lui đi. Lần này khai hoang thất bại. Một vị danh túc đã tuyệt vọng đến dạng này mở miệng, có thể thối lui đến đi đâu. Các tổ sư nếu là bại, những cái kia tiên chẳng lẽ sẽ không ngược dòng tìm hiểu chúng ta lai lịch sao? Vô ngần sa mạc chỗ sâu, đại chiến cực kỳ đáng sợ. Không gì sánh được thảm liệt, cách nhau rất xa, đều có thể nhìn thấy bầu trời đêm bị huyết sắc nhuộm đỏ, đó là đại nhân vật sau khi vỡ vụn. Nó huyết tinh cùng đạo vận cộng minh, như dáng chiều tứ chiếu, yêu diễm mà trướng mắt, có chút xích hà là thuần dương chi huyết. Có chút là chân thật nhục thân chi huyết, đều ẩn chứa cường giả bản nguyên tinh hoa, qua thật lâu. Sa mạc chỗ sâu nhất khủng bố ba động bắt đầu thủy triều xuống. Không có mãnh liệt như vậy một chút đại tông sư tay thế mà tại có chút phát run. Đốt ngón tay đều bóp trắng. Bọn hắn có cảm ứng. Cuối cùng chưa từ bỏ ý định tế ra chiếu thiên cảnh đi quan sát chiến trường trong một vùng huyết hải. Chiếc kia lấy tiên mộc luyện chế thuyền nhỏ lật ra. Lại đã phá toái bên bờ. Đương thời Như Lai ngồi xếp bằng, hắn thất khiếu chảy máu, nhắm mắt lại không nhúc nhích, giống như là đã nhập tịch, tổ sư. Hạng Nghị Võ bọn người kêu to lên tiếng đỏ ngầu cả mắt, nguyên bản trên thuyền nhỏ nam tử áo xám. Quỳ một gối xuống tại bên bờ mặt đất, không ngừng ho ra máu, thân thể lượn lờ lấy nhàn nhạt xương trắng tiên vụ, hắn không có CS đi. Một mặt khác trong bảo kính hiển hiện chính là âm thổ bên ngoài địa giới. Một cái hất lên quần lụa mỏng màu trắng nữ tử cả người là máu, ngồi chung một chỗ trên tảng đá xanh. Trước người nàng trên mặt đất có chút phá toái huyết nhục cùng áo giáp. Hình ảnh nhất chuyển, đại mộ bên trên, sáu cái to lớn ngà voi đứt gãy ở nơi đó. một cái cự đại mai rùa phá toái, còn có một đầu tử điện thú bị xé nứt, đại mộ triệt để bị huyết thủy nhuộm đỏ, nơi xa. Hách Liên Thừa vận xích kim áo giáp rách dưới, trên thân khắp nơi là máu. Hắn cuối cùng một tiễn bắn nổ một cái đen kịt. Trường Sơn Nhạc như vậy cao lớn giống tiên sinh vật, nhưng mà... Nhưng vào lúc này, chủ mộ nơi đó, giống như là khác mở một vùng thiên địa. Một cái trắng noãn mà bàn tay khổng lồ ló ra, phịch một tiếng. Đại thủ một tay lấy lạnh lùng thiếu niên trạng thái Hách Liên Thừa vận nắm lấy. Sau đó năm ngón tay phát lực, xinh xinh cắt đứt toàn thân hắn xương cốt, huyết dịch tóe lên rất cao. Tiếp theo, nơi đó có xích hà nhuộm đỏ bầu trời đêm, đó là thuần dương chi huyết tại bảo tán, tổ sư. Tiên lộ rất nhiều người bi thiết, lão tổ tông. Hách Liên Vân Ký cùng Hách Liên Giao Khanh đám người thân thể kịch liệt lay động. Suýt nữa té lăn trên đất, càng xa xôi. Cái kia tóc tai bù xù, bên trái huyết nhục óng ánh, phía bên phải huyết nhục mục nát đen nam tử, nằm ngửa trên mặt đất, đầu của hắn bị một cây trường mâu đâm xuyên, còn có lôi hỏa tại đốt cháy, hủy diệt ý thức của hắn, óng ánh cánh hoa, còn có bay xuống giấy vàng, đều là hóa thành tro tàn đem hắn bao trùm, tại bên cạnh hắn. Mật giáo lão tổ sư, ngồi ở chỗ đó yên tĩnh bất động, theo dưới thân mặt đất lún xuống, thân thể của hắn tách ra, lại đã sớm bị bổ đôi thành hai nửa. Hắn cùng giống tiên sinh vật ngọc thạch câu phần, lão tổ sư. Mật giáo bên này cũng có thật nhiều người kêu to, trong mắt có nhiệt lệ lăn xuống đi ra, lọt vào trong tầm mắt thấy. Hết thảy đều quá khốc liệt, còn có một chỗ, biển cát không thấy, mặt đất như là đại uyên, một chút tổ sư miệng lớn thở dốc, trên người áo giáp không có một chỗ hoàn hảo, ảm đạm không ánh sáng. Đầy người, đều là vết thương cùng vết máu, tại trước mặt bọn hắn. Năm tôn tiên bị phanh thây, bất quá, nơi này cũng có một chút tổ sư phá toái huyết nhục cùng tàn cốt còn sót lại. Ết trận không biết bao nhiêu vị lão tiền bối, còn có một số tổ sư còn sống. Giết sạch năm tôn tiên, mọi người tâm thần vì thế mà chấn động, dâng lên một tia hy vọng. Có mấy phần chờ đợi, đột nhiên, mảnh địa giới này hạch tâm địa, chủ mộ nơi đó truyền đến thanh âm hùng vĩ, giống như là lôi minh, lại như là thiên địa tại va chạm, đình tài nhức óc, rất không tệ. Các người đều là mạnh lục cảnh tu vi, thậm chí là siêu cương lục cảnh, xem ra các ngươi văn minh này 10 phần sán lạn. Mỗi cái xuất thủ sinh linh tại cùng cảnh giới đều mạnh có chút quá phận. Tương lai có rất lớn hy vọng có thể mở đường hướng lĩnh vực cao hơn, chủ mộ nơi đó. Hắc vụ cùng xương trắng cùng một chỗ cuồn cuộn, cộng đồng tạo dựng mà thành âm dương kiều, giống như là liên tiếp sinh tử, thông hướng một mảnh âm thổ bên trong, nhưng là dưới mắt cửa này các ngươi làm khó dễ. Mặc dù đánh bại nhiều vị tiên, cũng chỉ là sơ bộ có tới gặp ta tư cách trong chủ mộ. Âm thổ vô hạn rộng lớn, một đóa to lớn hoa sen vàng nở rộ, tim sen nơi đó đen như mực, phía trên ngồi xếp bằng một cái sinh linh, bị xương trắng bao phủ, địa tiên, sa mạc bên ngoài, nhiều vị đại tông sư hít vào xương đêm, cảm giác kinh dị mà rung động. Nơi này vì cái gì có như thế nhiều tiên? Bọn hắn không hiểu, mà lại, trong chủ mộ thế mà thật sự có một tôn địa tiên, các tổ sư đều đã bị trọng thương. May mắn còn sống sót, người chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chiến lực, tiếp dẫn ta xuất thế. Các ngươi cũng coi như có công, muốn đi theo ta đi thành tựu thiên tiên vị sao? To lớn trong hoa sen vàng. Cái kia hư hư thực thực địa tiên sinh vật mở miệng, còn sống các tổ sư. Trên người áo giáp thiếu thốn hơn phân nửa, riêng phần mình vịn đứng dậy, mặc dù khí cơ suy yếu, nhưng bọn hắn khí chàng cường đại như trước, đối với địa tiên không có một chút kính ý. vẫn như cũ bảo lưu lấy tự thân cường đại tín niệm, oanh một tiếng. Bọn hắn toàn bộ bộc phát ra ánh sáng chói mắt, giống như là đốt cháy. Cùng lúc đó, mảnh địa giới này có 36 cây cột kim loại hiển hiện. Phù văn lít nha lít nhít, chiếu sáng vùng thiên địa này, toàn bộ đại mạc đều muốn sôi trào, 36 cây long hổ định thiên thần thông. Lăng Thương Hải kinh hô, ngay cả hắn đều triệt để thất thố, đây là tiên lộ. Mật giáo, sinh lộ mới tất cả tổ sư hợp lực tế luyện đi ra nhất định Sơn Hà thần thông. Là một loại đại sát khí, mỗi lần đều là tại liên quan đến tộc vận hưng suy lúc vận dụng, lần này khai hoang. Bọn hắn quả nhiên mang ra ngoài, nhưng mà, nó có chí mạng thiếu hụt. Đó chính là thôi động loại đại sát khí này, cần CS đi rất nhiều tổ sư, bởi vì mỗi cái thần thung nguyên bản liền có lai lịch, thuộc về cấm vật. Trải qua các tổ sư một lần nữa khắc họa phù văn, không ngừng tế luyện, càng thêm nguy hiểm, còn sống tổ sư. Cùng một chỗ thôi động 36 cây thần thung, mà bọn hắn tự thân gần như đang giải thể, hoặc là luyện hóa ngươi cái này địa tiên. Hoặc là đem bọn ngươi tất cả giống tiên sinh vật một lần nữa phong ấn trở về. Còn sống tổ sư lựa chọn ngọc thạch câu phần, các ngươi dám. Địa tiên ngồi không yên, từ hoa sen khổng lồ xông lên tiêu mà lên, nhưng mà hắn giống như là nhận lấy ngăn cản, lại bị phong trở về. Không chỉ là địa tiên, còn có mặt khác còn sống giống tiên sinh vật đều tại bị 36 cây thần thung bức bách đè ép rơi xuống tiến phía sau bọn họ thiên địa bên trong. Trong quá trình này, những tổ sư kia tại phá toái, đang không ngừng giải thể, hóa thành quang mang đốt cháy. Các ngươi đây là tội gì? Chúng ta có thể ngồi xuống đến đàm luận. Địa tiên ở trong âm thổ hô lớn, năm nào tự có hậu thế tử tôn đến nhà, thay mặt chúng ta cùng các ngươi lại bàn về cao thấp. Các tổ sư ngữ khí kiên định, đứng ở 36 cây định thiên thần thung trước. Bọn hắn tại trong ánh lửa huyết nhục phá toái, có CS đều tại miệt thị sinh linh giống tiên. Cường ngạnh, tự tin, trầm ổn, lưu lại khung xương chưa từng lắc lư, tổ sư. Sa mạc bên ngoài, rất nhiều người kêu to, trên mặt treo đầy nước mắt, lần này đại khai hoang. Thực sự quá khốc liệt, các tổ sư có thể nào CS đi như thế? Rất nhiều người không tiếp thụ được loại kết cục này, ta không tin đây là sự thực. Thôi Dung Hòa gầm nhẹ, hắn thấy được sư phụ của mình Tôn Thái Sơ thay đổi ngày xưa ôn hòa. Thời khắc cuối cùng không gì sánh được kiên cường lạnh nhạt. Tại trong ánh lửa CS đi, Tần Minh cảm giác rung động sâu sắc. Tiếng lòng đều đang phát run, đây là sự thực sao? Tất cả tổ sư đều tàn lùi, mất đi, hắn ngẩng đầu, thấy được Lục Tự Tại, Lục Sư Huynh. Lục Tự Tại đứng tại đám người phía trước nhất, mặt không biểu tình, hai mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, yên tĩnh bất động. Hết chương.